Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, rời đi. Phi thuyền tiến vào mật mã cũng không có bị sửa đổi. Cái này đến ngay tại Triệu Lam trong dự liệu, bởi vì đại khái không có người sẽ nghĩ tới nắm giữ cái này mật mã Triệu Lam hội tại dạng này dưới. Tình hình lại tới đây. Bất quá coi như mật mã bị sửa đổi cũng không có quan hệ. Tại Triệu Lam bên người còn có Chu Hiểu Minh Hòa Khắc Lỗ Tư hai người. Mặc kệ mật mã bị sửa đổi thành cái gì, hai người kia đều có thể đem khoang thuyền cửa mở ra. Triệu Lam quen thuộc chiếc này bom hydro phi thuyền hết thảy cấu tạo. Lại tới đây, Triệu Lam tựa như là đến trong nhà mình đồng dạng quen thuộc. Triệu Lam đầu tiên vạch một số truyền tin cùng mã hóa cùng quyền hạn mô đun. Sau đó từ Khắc Lỗ Tư cùng Chu Hiểu Minh tướng những địa phương này một phá hư rơi. Nếu như truyền tin mô đun không phá hư rơi, chiếc phi thuyền này tại khởi động về sau liền sẽ từ trước đến nay khoa nghiên bộ bảo trì liên lạc. Mã hóa cùng quyền hạn mô đun không bị phá hư, Triệu Lam liền căn không có thao túng chiếc phi thuyền này năng lực. Những công việc này sau khi hoàn thành, Triệu Lam đánh lái phi thuyền hệ thống điện tử, bắt đầu thiết lập phi thuyền hướng đi, tốc độ, cùng khởi động bom hydro thời gian tiết điểm. Thiết lập những vật này cần cực kỳ phức tạp tính toán. Mà những này tính toán cũng không phải là cố định cho ra một cái tham số sau đó dựa theo công thức. Đến tính toán dạng này, nó nhất định phải căn cứ chất lượng, khoảng cách, dẫn lực lớn nhỏ các loại trước đó vô pháp xác định số liệu làm căn cứ đến tính toán. Phần công tác này, tại trong bốn người này trừ Triệu Lam bên ngoài không có người có thể đảm nhiệm. Tại hoàn thành phần này nhiệm vụ về sau, Triệu Lam bắt đầu chữa trị phi thuyền động lực hệ thống. Hướng dẫn hệ thống cùng bom hydro khởi động hệ thống, rất lợi hại hiển nhiên. Chính phủ là không thể nào đem một chiếc hoàn chỉnh phi thuyền để ở chỗ này. Trên thực tế, tại bom hydro phi thuyền bị ngừng để ở chỗ này về sau, nó động lực hệ thống cùng hướng dẫn hệ thống một ít quan trọng linh kiện sẽ bị dỡ bỏ. Bom hydro phát động hệ thống cũng sẽ bị dỡ bỏ rơi một số linh kiện dẫn đến bom hydro vô pháp nổ. Tung, bất quá tại bắt đầu nhiệm vụ lần này trước đó, Triệu Lam liền đã tìm tới giải quyết vấn đề này biện pháp. Từ trên địa cầu tự mang linh kiện đến đây rất lợi hại hiển nhiên là không thực tế. Không nói đến có thể hay không thông qua kiểm an, riêng là này trọng lượng liền sẽ cho bốn người hành động mang đến nghiêm trọng trở ngại. Triệu Lam nghĩ đến giải quyết vấn đề biện pháp là tại trên phi thuyền tìm kiếm có thể thay thế linh kiện. Từ không trọng yếu hệ thống phía trên đem những linh kiện này tháo ra. Sau đó đi qua Khắc Lỗ Tư đơn giản gia công, lại đem nó lắp đặt đến động lực, hướng dẫn, bom hydro phát động các loại quan trọng hệ thống đi lên. Cứ như vậy, bom hydro phi thuyền mặc dù sẽ đánh mất một số công năng, dẫn đến tính có thể giảm xuống, nhưng ít ra nó còn bay được, có thể nổ. Mà chỉ cần có thể bay, có thể nổ, đối với Triệu Lam tới nói cũng đã đầy đủ. Đồng dạng, phần công tác này như cũ chỉ có Triệu Lam có thể đảm nhiệm. Triệu Lam liền dẫn Khắc Lỗ Tư cùng An Lệ Nhã hai người bắt đầu bận rộn. Triệu Lam phụ trách chỉ huy, An Lệ Nhã phụ trách việc tốn thể lực, Khắc Lỗ Tư thì phụ trách cụ thể thi công. Giờ phút này Chu Hiểu Minh cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang ngồi ở bảo hành trong khoang thuyền, một mặt xóa đi chính mình dấu vết, trì hoãn bảo an tổ tìm tới chính mình thời gian, một mặt thử nghiệm mở ra bom hydro phi thuyền cất cánh hệ thống. Đồng thời chế tạo hư giả số liệu đến lừa gạt địa cầu càng chuẩn nhập cùng chuẩn ra hệ thống. Muốn đem một chiếc phi thuyền từ địa cầu cảng lái đi ra ngoài cũng không phải là một kiện đơn giản. Sự tình, tại cất cánh trước đó đầu tiên muốn hướng địa cầu cảng phương diện trình báo. Sau đó địa cầu cảng hội phân phối cụ thể hàng đảo cùng cất cánh thời gian. Tại cất cánh quá trình bên trong sẽ còn tiến hành một hệ liệt kiểm tra an toàn, thân phận xác nhận các loại thủ tục, hết thảy đều sau khi thông qua mới có thể cất cánh. Chiếc này bom hydro phi thuyền rất lợi hại, hiển nhiên cũng không có đủ những này tư cách. Như vậy thì cần dùng đến lừa gạt thủ đoạn. Lúc trước Lý Vân Phàm trộm đi Triệu Lam Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền cũng là dùng loại thủ đoạn này. Lý Vân Phàm lần kia ăn cắp hành động thậm chí hoàn mỹ, đến thẳng đến Triệu Lam tận mắt thấy chính mình phi thuyền biến mất về sau mới bị phát hiện. Tại Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền cất cánh xuất cảng cấp bậc đoạn, hỏa tinh cảng phương diện một mực đem chiếc phi thuyền kia cách cảng xem như bình thường phi thuyền. Cất cánh hành động, Lý Vân Phàm thủ đoạn cường hãn có thể thấy được lồm đốm. Triệu Lam không biết Chu Hiểu Minh năng lực có thể hay không đến Lý Vân Phàm cấp độ, nhưng là muốn đến cũng không có mạnh mẽ như vậy tất yếu. Chỉ cần Chu Hiểu Minh có thể giấu giếm mấy giờ thời gian liền đầy đủ. Bởi vì trong tính toán cái không gian kia tiết điểm cùng địa cầu càng ở giữa chỉ có hơn 200 vạn cây số khoảng cách, chỉ cần mấy giờ thời gian, bom hydro phi thuyền liền có thể bay đến cái chỗ kia. Đang Triệu Lam bận rộn thời điểm, Chu Hiểu Minh thanh âm lại truyền tới. Các ngươi còn cần bao lâu thời gian mới có thể hoàn thành? Bảo an tổ đã tiến một bước đem chúng ta khóa chặt tại Đông Nam khu. Nơi này bảo an đã tăng cường chí ít gấp 3. Chúng ta tùy thời đều có bị phát hiện khả năng. Triệu Lam chà chà trên trán mồ hôi. Sau đó đáp, đợi thêm 15 phút. Chuẩn nhập chuẩn ra hệ thống ngươi giải quyết thế nào? Ta cần 10 phút đồng hồ thời gian. Chu Hiểu Minh đáp, địa cầu cảng đã bắt đầu hạn chế phi thuyền xuất nhập, chỉ có đi qua nghiêm ngặt kiểm tra phi thuyền mới có thể thu hoạch thông hành chứng. Cho nên cái này có một chút khó giải quyết. Tốt, chúng ta mau chóng. Triệu Lam đáp, thời gian tại từng giờ từng phút chạy đi. Làm khắc lỗ tư đem cái cuối cùng linh kiện lắp đặt đến dự định vị trí về sau, Triệu Lam rốt cục buông lỏng một hơi. Ba người cấp tốc đến bảo hành trong khoang thuyền. Sau đó Triệu Lam đem phi thuyền hướng dẫn hệ thống, động lực hệ thống, cùng bom hydro phát động hệ thống toàn bộ mở ra. Chu Hiểu Minh tắc bắt đầu triển khai đối cái này ba cái hệ thống tiến hành xâm lấn. Làm dạng đơn giản máy vi tính trên màn hình sáng lên một cái to lớn, hoàn thành, chữ lúc. Chu Hiểu Minh cũng buông lỏng một hơi. Đã toàn bộ hoàn thành, có thể xuất phát, tốt, chúng ta nhanh đi. Triệu Lam đang khi nói chuyện, Chu Hiểu Minh đã theo một cái nút, thế là một trận trầm thấp tiếng ông ông phát ra. Bãi đậu máy bay đại cửa bị mở ra, bom hydro phi thuyền động lực hệ thống cũng bắt đầu công tác. Địa cầu Hong Kong qua vũ trụ thang máy kết nối lấy địa cầu mặt ngoài. Địa cầu tại tự quay. Địa cầu cảng liền tại vây quanh địa cầu chuyển động. Bởi vì vũ trụ thang máy chiều dài cao đến số vạn cây số nguyên nhân, địa cầu cảng vận chuyển tốc độ kỳ thực đã sớm vượt qua địa cầu vờn quanh tốc độ. Dạng này liền lại bởi vì lực ly tâm nguyên nhân, vì địa cầu cảng mang đến cùng địa cầu mặt ngoài nhất trí trọng lực. Đồng dạng bởi vì cái này nguyên nhân, sở hữu từ địa cầu cảng rời phi thuyền, coi như động cơ không có khởi động, cũng sẽ có được đối với địa cầu cao đến mỗi giây gần 10 cây số vận động tốc độ. Bom hydro phi thuyền cứ như vậy từ địa cầu cảng bên trong bị vung ra ngoài. Tại đen nhánh mênh mông trong vũ trụ sao trời, một chiếc chiều dài chỉ có mấy chục mét phi thuyền loại nhỏ không chút nào có thể gây nên người khác chú ý, bất quá đây chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Trong hư không này, cũng không biết có bao nhiêu nói sóng điện tại ngang dọc tới lui. Không chút nào khoa trương mà nói, liền xem như một cái chừng hạt gạo hoặc là càng tiểu đông tây, cũng sẽ bị vô tử giác Raja bắn phá hệ thống phát giác được. Chiếc này đã rời đi địa cầu cảng bom hydro phi thuyền rất lợi hại, hiển nhiên vô pháp trốn qua Raja bắn phá hệ thống cảm giác. Nhưng bởi vì Chu Hiểu Minh công tác, Raza bật phá hệ thống, thân phận xác nhận hệ thống, kiểm tra an toàn hệ thống các loại, tuy nhiên đều phát hiện chiếc này bom hydro phi thuyền. Lại không có một cái nào hệ thống đối chiếc phi thuyền này phát ra dự cảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì công tác nhân viên phát giác được dị thường. Chiếc này bom hydro phi thuyền tựa như là đang ra vào địa cầu cảng lời chiếc phi thuyền một dạng. Im ắng đi tới, nhìn lấy dần dần rời xa to lớn địa cầu cảng. Triệu Lam tâm tình rốt cục bình phục một điểm, nhớ tới mấy canh giờ này đến nay chỗ gặp được đủ loại hiểm cảnh, trải qua đủ loại sự tình, lại cảm thấy trong lòng có điểm may mắn. Tuy nhiên không thể dựa theo kế hoạch đã định từ đường cũ. Nhưng lấy bom hydro phi thuyền trốn cách địa cầu cảng, sau đó lại lấy phi thuyền nhỏ địa cầu cũng giống như vậy. Hai loại tình hình cũng không có cái gì chất khác nhau. Rốt cục chạy thoát, An Lệ Nhã ba người tâm tình cũng buông lỏng lời. Đã lâu nụ cười rốt cục lại một lần nữa treo ở ba trên mặt người. An Lệ Nhã gõ cái bàn, nghiêng chân nói, nguyên lai trộm phi thuyền như thế có ý tứ. Lúc nào chúng ta lại đến trộm một chiếc phi thuyền thử một chút. Khắc Lỗ Tư mất mặt nói, Bảo Long, ngươi nhưng phải đi. Dạng này sự tình ta cũng không muốn lại đến lần thứ hai. Lần này chúng ta có thể thành công, rất lớn một bộ phận nguyên nhân muốn quy tội vận khí. Một lần nữa, nói không chừng chúng ta sẽ bị nhân viên bảo an trực tiếp đánh chết. An Lệ Nhã quệt miệng khẽ nói, sợ hãi coi như, đại không xuống lần ta tự mình một người tới. Ngô, bàn phím, phi thuyền nhỏ thế nào? Nó cùng bom hydro phi thuyền ở nơi nào tụ hợp? Điểm hội hợp vì 30 vạn cây số bên ngoài. Chúng ta đem tại sau 1 tiếng rưỡi đến nơi đó. Ngô, chênh lệch thời gian không nhiều. Ta hiện tại liền khởi động phi thuyền nhỏ, để nó đến địa điểm kia đi tiếp ứng chúng ta. Chu Hiểu Minh đáp một câu, lại bắt đầu tại trên bàn phím nhanh chóng đánh. Chu Hiểu Sáng tỏ thần tình đồng dạng là nhẹ nhõm. Nhưng theo đầu ngón tay hắn nhảy vọt cùng dạng đơn giản máy vi tính hiển kỳ bình mạc phía trên ký. Tự biến hóa, Chu Hiểu Minh mặt cấp tốc trầm xuống. Triệu Lam phát giác được không thích hợp, lập tức mà hỏi, chuyện gì phát sinh? Chu Hiểu Minh không có đáp, mà là tiếp tục tại trên bàn phím đánh lấy. Nhưng trước đó đã từng xuất hiện sai lầm cảnh cáo lại một lần nữa xuất hiện. Chu Hiểu Minh liền đẩy ra dạng đơn giản máy vi tính. Có chút tức hổn hển kêu lên. Mụ mụ, ta liên lạc không được chúng ta phi thuyền nhỏ. Cái gì? Nghe được câu này, An Lệ Nhã, Triệu Lam, Khắc Lỗ Tư ba người đồng thời đứng lên. An Lệ Nhã tiến lên một bước, vội vàng nói, người chắc chắn chứ, là bởi vì nguyên nhân gì? Có thể hay không lại thử một chút? Nguyên nhân không biết, có thể là bị tín hiệu che đậy, cũng có thể là bị phá hủy. Chu Hiểu Minh nghiến răng nghiến lợi nói, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Bảo hành khoang thuyền bên trong bầu không khí trong lúc nhất thời hạ xuống điểm đóng băng. Cùng lúc đó, một tên địa cầu cảng công tác nhân viên đang đối với điện thoại thần sắc ngưng trọng dị thường nói. Cái gì đó? Báo cáo nguyên thủ, trước mắt đã xác định, này mấy tên vô pháp xác định thân phận, nhưng hư hư thực thực khu vực đào vong nhân viên Khắc Lỗ Tư. Chu Hiểu Minh, An Lệ Nhã, cùng vượt ngục lần trốn trước không gian ngăn chặn kế hoạch tổng chỉ huy Triệu Lam bốn người ẩn núp. Tới địa cầu cảng bom hydro phi thuyền cất giữ khu. Mục đích không rõ, chúng ta nắm chặt thời gian đuổi bắt. Còn có, chúng ta tại cách địa cầu cảng 3 vạn cây số chỗ bắt được một chiếc gần đất vũ trụ lưỡng dụng. Hình phi thuyền nhỏ, chúng ta đang đối với nó triển khai phân tích. PS, đó a, cầu vồng đã duy trì 8 ngày bình thường đổi mới đâu. Tuy nhiên như cũ thuộc về cặn bã phạm vi. Nhưng đối với cầu vồng tới nói, hẳn là cũng xem như một điểm tiến bộ đi. Về sau như cũ hội mỗi ngày đổi mới, bạo phát cũng sẽ có. cầu vồng cần muốn mọi người cổ vũ. Trong tay Phiếu Phiếu chính là không phải nên đầu cho cầu vồng một điểm đâu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.